Quân nhân nguyện yêu em. Chương 30, khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Hoa Thiên, hôm nay cô về cũng hơi muộn thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe quân dụng anh hay đi đổ ở gara. Điều này cho thấy anh chưa về nhà. Lúc vào nhà, quản gia Lý liền ân cần hỏi: "Phu nhân, cô đã ăn tối chưa? Có cần tôi bảo đầu bếp làm bài món cô thích không ạ?" Triệu Minh Vi chán nản trả lời: "Không cần đâu chú Lý. Hôm nay cháu ăn với bạn ở ngoài rồi ạ, cháu về phòng trước đây." Vào phòng tắm rửa xong, cô liền lười biếng nằm lên mạng. Chợt có tiếng của quản gia Lý phía ngoài: "Phu nhân, thiếu gia vừa gọi điện báo tối nay có thể không về. Bảo cô đừng chờ." "Vâng ạ, nằm một lát." Cô liền gọi điện cho lũ bạn. Bọn họ ở cùng một chỗ nên gọi cho một người thì tất cả đều xốn xáo nghe máy. "Bích Thảo, nhờ cậu lấy đoạn video tớ đánh nhau ở trước của chung cư giúp tớ. Tớ nghe Minh Ngọc nói rồi. Lát nữa gọi điện xong tớ sẽ gửi cho cậu." Bích Thảo vui vẻ nói. "Được, thôi tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây." Cô ngáp ngắn ngáp dài. Vừa tạm biệt nhau xong, cô liền nhận được đoạn video mà Bích Thảo nói. Trong đoạn video này đều có tất thảy những gì cô muốn có. Hôm đó cô đã để ý thấy có camera liền dụ bọn họ tiến lên vài bước. Lúc cô đang say sưa trong giấc mơ của mình thì phía bên cạnh mình đã có người nằm xuống. Kéo cô vào lòng định ngủ tiếp. Ai ngờ vừa kéo thì cô đã bật đứng người dậy. Dọa anh một phen, anh lúng túng nhận thấy cô đang mơ liền bật cười. "Minh Vi, Minh Vi." Vỗ hai cái trên mặt. Cô lập tức tỉnh táo lại, ngu ngơ nhìn anh. "Không phải tối nay anh không về sao? Xong việc thì anh liền trở về. Nằm xuống ngủ đi." Giọng anh như ra lệnh. Vì quá buồn ngủ nên cô cũng thuận theo nằm xuống ngủ. Anh đang tàu ra ôm cô vào lòng. Cứ thế ngủ tới sáng. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học. Sắp tới bọn họ liền được nghỉ đông. Chắc chắn điện thoại đủ pin, cô hào hứng cầm lên. Xuống nhà ăn sáng rồi vội tới trường. Trên đường đi, cô vừa hát vừa nhìn ra ngoài trời. Một ngày nắng đẹp, nhìn rất có sức sống. Lúc lái xe anh liền nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp với tâm trạng hớn hở. Cô vẫn không định nói chuyện đánh nhau ở trường cho anh biết. Điều này khiến anh tức giận không thôi. Nhưng nghĩ lại, anh cũng muốn cô từ từ chấp nhận anh bước vào cuộc đời của mình. Vì thế anh liền hạ cơn tức giận xuống. Việc gia đình họ Phương đến tìm gặp cô khiến cho cô không thể học tiết cuối của học kỳ. Nhìn bọn họ ngồi chất vấn và chỉ trỏ mình, cô chỉ ngồi một bên khoanh tay nhìn bọn họ. Điều này khiến Lam Khư, là mẹ của Phương Yến Dung, bực mình không thôi. Cách chương.